Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 10, bác sĩ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, con gái tôi có sao không? Trong văn phòng của một phòng khám tâm lý nổi tiếng, mẹ Thời Na đang lo lắng nhìn cô con gái đứng bên ngoài cửa. Ánh mắt mơ hồ, như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Việc này cần gia đình quan tâm và đồng hành nhiều hơn. Dù sao, chuyện gặp ma cũng như bạn biết đấy, phần lớn là do tưởng tượng của con người. Trên đời làm gì có ma? Vị bác sĩ đeo kính thở dài. Tuổi này mà tưởng tượng những chuyện như vậy cũng bình thường. Chỉ là nếu tưởng tượng quá đà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, dẫn đến ảo giác. Có một số người thậm chí còn chủ động thay đổi ký ức của mình, khiến họ tin rằng những chuyện xảy ra là do chính họ làm. Nói đơn giản là sự đồng cảm. Trường hợp của Thời Na có vẻ phức tạp hơn, có lẽ đã ăn sâu vào xương tủy. Tuy nhiên, vấn đề tâm lý này tôi vẫn có thể xử lý được. Thế giới khoa học luôn chứng minh rằng ma quỷ không tồn tại. Bác sĩ nói đúng, tôi cũng là người viết tiểu thuyết. Nhiều thứ ban đầu đúng là do tưởng tượng, chỉ để thu hút sự chú ý thôi. Mẹ Thời Na tỏ ra ngượng ngùng. Nghĩ đến trí tưởng tượng phong phú của con gái có lẽ được di truyền từ mình, trong lòng không khỏi băn khoăn, không biết nên vui hay buồn. Dù sao, nhà văn cần nhất là có tinh thần tưởng tượng, không sợ não lớn, chỉ sợ không có não. Ừ, bạn hiểu là tốt rồi, nhưng tốt nhất nên để con bạn ít xem những thứ này. Bác sĩ chân thành khuyên. Vâng, bác sĩ Lục. Chúng tôi về nhé. Ừ, về nhà quan sát thêm một thời gian. Dù sao cũng đang học lớp 9. Phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn. Đừng tạo áp lực quá lớn. Khi mẹ Thời Na đứng dậy rời khỏi văn phòng, vị bác sĩ đeo kính lúc nãy đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đôi mắt mang theo sự tò mò và một chút thấu hiểu. Từ từ đóng hồ sơ bệnh án. Ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của cô gái trẻ. Một thiếu nữ tràn đầy sức sống và ấm áp. Bức tranh ma quỷ sao? Thú vị đấy. Bác sĩ Lục từ từ đứng dậy, tháo kính ra. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ trở nên sâu thẳm. Một luồng khí mạnh mẽ như được giải phóng khỏi phong ấn, toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Thời Na, con ở nhà ôn tập đi. Mẹ đã xin nghỉ cho con một tuần. Kể từ ngày Thời Na ngất xỉu trong phòng cô quản lý, đã qua một ngày. Từ khi tỉnh dậy, cô đã nói với mẹ rằng mình lại một lần nữa C-H-E-T đi. Nhưng câu chuyện giống như tiểu thuyết này khiến mẹ cô làm sao tin được. Bà chỉ nghĩ con gái mình giống như lần trước, khi ôm lấy mình và nói, mẹ ơi, con vẫn còn sống phải không? Có lẽ rào cản tâm lý vẫn chưa được giải tỏa, nên mới có chuyến đi khám tâm lý lần này. Dù sao, chỉ cần người không sao là được. Mẹ Thời Na vẫn cảm thấy an ủi. Con gái mình khi gặp khó khăn tâm lý đã tìm đến mình đầu tiên. Và mình cũng kịp thời đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý. Chỉ cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh. Nhưng lần này, Thời Na không còn tin vào lời bác sĩ tâm lý nữa. Dù sao, cô đã tận mắt chứng kiến hai lần bức tranh ma quỷ nhà xương người. Và cô quản lý Trần suýt bị nuốt chửng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Việc đến gặp bác sĩ tâm lý lần này chỉ là vì cô đang rơi vào trạng thái tự nghi ngờ và sợ hãi. Muốn thử một lần nữa, cũng là để mẹ không phải lo lắng. Mẹ, con muốn đến cửa hàng tượng sáp. Khi rời khỏi bệnh viện, ánh mắt Thời Na mới có chút tập trung. Có lẽ ở đó, cô có thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ mờ ảo. Được thôi, mẹ Thời Na thấy tâm trạng con gái không còn như hôm qua, sắp sụp đổ, nên rất vui khi cô có thể chuyển hướng sự chú ý. Mẹ về nhà trước đi. Con tự đi, không hiểu sao. Thời Na không muốn mẹ đi cùng mình đến nơi đó. Mẹ Thời Na vốn định đi cùng, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của con gái, bà không nói gì thêm. sợ lời nói của mình vô tình khiến con nảy sinh tâm lý phản kháng. Dù sao, bác sĩ Lục cũng đã nói, hãy quan tâm con nhiều hơn, nhưng cũng cần cho con không gian riêng. Vậy con nhớ về sớm nhé, mẹ Thời Na dặn dò. À, bố con hôm nay đi công tác về, con đừng cãi nhau với bố nữa. Mẹ Thời Na coi như đã chuẩn bị tinh thần trước, sợ rằng con gái và chồng mình lại diễn cảnh cũ. Hai người đều xuất sắc nhưng không hiểu sao cứ ở gần nhau là lại cãi nhau. Thôi, mẹ sẽ bảo bố đừng cãi nhau với con. Mẹ Thời Na đau đầu thêm một câu. Hai đứa trẻ không chịu lớn. Thời Na không nói gì, chỉ gật đầu, quay người đi về phía trạm xe buýt. Bác sĩ Lục đứng bên cửa sổ, nhìn Thời Na lên xe buýt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô bé này nôn nóng quá nhỉ. Từ xa, Thời Na đã nhìn thấy tên cửa hàng tượng sáp. Cửa hàng tượng sáp Sơn Thành, tấm biển gỗ sẫm màu như xua tan lớp sương mù trong ký ức. Những hình ảnh mờ ảo trong trí nhớ đột nhiên trở nên rõ ràng và sống động. Cô đã từng đến cửa hàng tượng sáp Sơn Thành này, nhưng ký ức dừng lại ở tấm biển này. Cửa hàng tượng sáp đóng cửa, hai bên cửa kính được kéo rèm dày, không thể biết bên trong những bức tượng sáp còn hay không. Cũng không biết những thứ bên trong có khiến ký ức của cô trở nên rõ ràng hơn không. Một chiếc khóa đã làm khó anh hùng. Đúng lúc Thời Na định rời đi, một tiếng kêu vang lên. Thời Na, giọng nói đó có chút quen thuộc. Thời Na quay lại nhìn. Cảnh sát Lý, Thời Na nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt sắc bén của cảnh sát Lý đang quan sát mình. Bên cạnh anh là chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Tiểu Trương, này, cậu chưa chào tôi. Tiểu Trương có chút không vui. Rõ ràng là mình chào trước, nhưng cô gái này lại nhìn thấy đội trưởng đầu tiên. Còn có công bằng không? Cảnh sát Trương, các anh đến đây là có manh mối rồi sao? Thời Na tiếp tục câu chuyện. Cô muốn xem có cơ hội vào bên trong cửa hàng tượng sáp không? Biết đâu có thể làm rõ một số chuyện. Không, chỉ là đến xem có phép màu nào xảy ra không? Tiểu Trương cười tâu toét. Trong lòng cũng đau đầu vì vụ mất tích không có manh mối này. Nhưng trước mặt một cô gái nhỏ thì không nên thể hiện ra. Ồ, có thể vào không? Thời Na đột nhiên hỏi. Được chứ, Tiểu Trương trả lời ngay. Nhưng khi thấy ánh mắt của đội trưởng liếc qua, lập tức nuốt lại lời. Nhưng không thể cho cậu vào. Tiểu Trương rất biết cách giữ mạng, nhanh chóng thêm một câu. Cảnh sát Lý lúc này mới thản nhiên rời ánh mắt. Ồ, em đứng ngoài cửa xem thôi. Không vào đâu. Thời Na mỉm cười nhẹ. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không nỡ từ chối, cảnh sát Lý nhìn cô một cái thật sâu, rồi thẳng tiến về phía cửa hàng tượng sáp. Cách Trương.